Thần trong các vị thần, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng lão vẫn còn đang do dự, ông ta đang đắn đo suy nghĩ một cách thận trọng, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu mi dám thề trước nữ thần ánh sáng, vị thần vĩ đại nhất của tộc người các ngươi rằng sau khi ta nói ra bí mật để sử dụng 7 sắc thần cung, mi sẽ trả lại cây cung đó cho ta. Ta sẽ nói y biết ta không tin là mi dám thất hứa với nữ thần ánh sáng của các ngươi. Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, cười lạnh nói, à há, vẫn còn dám đặt điều kiện với tôi nữa à, thôi được, nếu như ông thật sự muốn thế thì tôi cũng chẳng lỡ lòng nào từ chối. Câu nói vừa dứt, anh ta vội vã giơ ba ngón tay lên trời, cố gắng tạo ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nghiêm giọng nói. Kính thưa nữ thần ánh sáng vĩ đại, tôi xin hứa với người rằng, chỉ cần vị trưởng lão này thỏa mãn lòng tò mò của tôi xong, tôi sẽ hoàn trả lại 7 sắc thần cung cho tinh linh tộc, nếu như tôi dám nuốt lời, xin người hãy thẳng tay trừng phạt tôi một cách đích đáng, ngoài ra. Khẽ suy nghĩ một hồi, anh ta lại cười nói, ngoài ra, suốt đời suốt kiếp tôi sẽ không nhận được sự phù hộ và chúc phúc của người nữa. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thành khẩn và những lời thề quá khích của Tiền Thế Kiệt, vị trưởng lão đã hoàn toàn tin rằng Tiền Thế Kiệt sẽ giữ lời hứa của mình. Trong cả đại lục Aiden, không một ai dám hứa trước vị thần bảo hộ của mình xong mà không giữ lời. Vì làm như thế chẳng khác nào đang sỉ nhục vị thần bảo hộ thiêng liêng vĩ đại của mình, vị thần đó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cái tên dám sỉ nhục mình, thậm chí sẽ cho người của tòa thánh ra tay tiêu diệt tên phản thần đó. Sau khi thề xong, Tiền Thế Kiệt mỉm cười nhún vai nói. Thế nào, những gì ông muốn tôi đã làm rồi, giờ có thể kể cho tôi nghe bí mật của cây cung này rồi chứ? Nói xong, anh ta vẫy tay một cái, sợi dây ánh sáng đang trói chặt vị trưởng lão lập tức biến mất. Với tình trạng lúc này, vị trưởng lão đã không còn đủ sức kháng cự Tiền Thế Kiệt nên cũng không cần thiết phải trói ổng làm gì nữa. Cởi trói cho ổng còn có tác dụng để cho ổng biết rõ thành ý của anh ta, như vậy muốn khai thác bí mật từ miệng ổng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều đấy. Sau khi được cởi trói, vị trưởng lão vội vã chờ người ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt, lúc này ông ta càng tin tưởng Tiền Thế Kiệt hơn nữa. Từ từ mở miệng nói, 7 sắc thần cung không phải là một cây cung bình thường. Là món vũ khí có sức công phá khủng khiếp nhất của tinh linh thần. Một món vũ khí như thế tất nhiên là không phải sử dụng những mũi tên bình thường rồi. Mà là sử dụng ma lực, Tiền Thế Kiệt díu mày lại. Ông ta khẽ liếc nhìn cây cung trong tay của Tiền Thế Kiệt, anh ta lập tức hiểu ý, ném cây cung qua cho ông ta. Cầm cây 7 sắc thần cung trong tay, vị trưởng lão nghiêm giọng nói. Ta sẽ làm thử một lần y xem xong mi sẽ hiểu ngay thôi. Nói xong, ông ta quay người tạo ra một tư thế chuẩn bị bắn tên. Ông ta díu chặt đôi mày lại, vẻ mặt vô cùng tập trung, từ trên bàn tay đang cầm cung của ông ta đột nhiên hiện ra nhiều tia sáng màu đỏ rực, những tia sáng đó trực tiếp truyền thẳng vào cây cung. Hai viên kim cương khảm trên cây cung lập tức rực sáng dữ dội, một sợi dây ánh sáng từ từ hiện ra trên hai đỉnh đầu của cây cung, hình thành một sợi dây cung sáng lấp lánh. Vị trưởng lão một tay cầm cung một tay nắm chặt sợi dây ánh sáng đó, kéo mạnh về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước cây cung lập tức hiện ra vô số tia sáng màu đỏ, những tia sáng đó dao động dữ dội trong không khí, dần dần tụ tập lại thành một khối ngay trước mũi cung. Đôi mắt của vị trưởng lão rực sáng, bàn tay đang kéo lấy dây cung thả ra. Phừ, một tiếng, sợi dây ánh sáng bật mạnh về vị trí cũ. Khối ánh sáng màu đỏ ở trước mũi cung lập tức bắn đi với một tốc độ nhanh như điện xòe. Khối ánh sáng màu đỏ tựa như một ngôi sao chổi nhỏ, xé tan không khí ở xung quanh, phần đuôi của nó hình thành vô số cơn gió lốc cực mạnh cuốn bay mọi thứ chắn đường bay của nó, trực tiếp bắn thẳng vào bức tường ở phía xa cách trương.